Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 544, như thế nào ta đạo bất cô? Từ đầu đến cuối, đều chỉ có ta một người đi bộ đi đi. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, chung quanh biến không có một chút thanh âm. Diệt Thiên trợn tròn mắt, triệt triệt để trợn tròn mắt. Từ đầu đến chân, thậm chí huyết dịch, lông tơ, trên thân thể các nơi bộ phận, đều là đang run rẩy. Trong cặp mắt, càng là tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hô hấp đều đình chỉ. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Đường chi cuối cùng, điểm tựa điểm cuối, đúng là T6 Tôn Tổ Đế, vừa mới còn một mặt cười lạnh, tràn đầy trào phúng. Giờ phút này, khi thấy đường chi cuối cùng, tấm bia đá kia trong tích tắc, nguyên một đám tất cả đều bị hù co quắp trên mặt đất. Toàn thân nổi da gà, đều xuất hiện, hai mắt vô thần, tràn đầy hoảng sợ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Cái này, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Đúng a, cái này sao có thể? Các đại thế giới tất cả mọi người cũng muốn nói, cái này sao có thể? Đường chi cuối cùng đúng là Sở Lăng Tiêu, đừng nói là Diệt Thiên, sáu tôn tổ đế, chính là nhận biết Sở Lăng Tiêu tất cả mọi người đều bị hù tê cả da đầu, gương mặt rung động, vị này đến tột cùng sống bao lâu? Cũng thật bất khả tư nghị đi, so với những người khác, Hiên Kỳ bảy đại vô thượng cường giả càng rõ ràng, điểm tựa cuối cùng, ý vị như thế nào, nhưng hoàn toàn không dám tưởng tượng, bọn họ chỗ này điểm tựa điểm cuối, lại có lấy Sở Lăng Tiêu bóng người, quá khó có thể tin, bọn họ chỗ này điểm tựa, đúng là Sở Lăng Tiêu sáng tạo ra. Tĩnh, giờ khắc này, chung quanh yên tĩnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình. Không rét mà run, ánh mắt mọi người, một hồi nhìn về phía điểm tựa cuối cùng cái kia đạo đỏ tươi bia đá. Một hồi vừa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, trong mắt của tất cả mọi người, ngoại trừ rung động thật sâu, chỉ còn lại có mênh mông e ngại cùng kinh thán. Quá mạnh, sáu tôn tổ đế toàn bộ thân thể, đều bị hù cứng ngắc lại, chỉ cảm thấy mình giờ phút này toàn thân huyết dịch đều là tại động lại, bọn họ đến cùng đang làm những gì? Lại ngốc đến muốn cùng nhân vật như vậy đối nghịch. Vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu chỉ là vạn giới chi địa, trong truyền thuyết thiên địa đế chủ, lại không nghĩ rằng đúng là toàn bộ điểm tựa sáng tạo ra. Sự kiện này muốn là truyền đến khác điểm tựa phía trên, tuyệt đối sẽ hù chết một nhóm người lớn, một tôn còn sống điểm tựa sáng tạo ra. Cái gì là điểm tựa sáng tạo giả, cũng là liền bọn họ những thứ này tổ đế có thể sinh ra, đều mượn vị này ánh sáng mới có tư cách leo lên tổ đế chi vị. Bực này nhân vật, bọn họ có thể nhắm chúng lên sao? Không, điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Tuyệt không có khả năng này. Yên tĩnh phía dưới, Diệt Thiên triệt để thất thố. Điểm tựa sáng tạo giả, Sở Lăng Tiêu lại đi đến mức độ này. Cái này, nhưng lớn nhất không cách nào làm cho hắn tiếp nhận một chút. Lại không phải thất bại, mà chính là vì cái gì? Bực này nhân vật, lại vẫn muốn tìm muốn thế gian bí mật, tìm kiếm chân tướng. Hắn vốn cho là hắn chỉ muốn đạt tới điểm tựa đỉnh phong, liền có tư cách nhảy ra số mệnh, bất tử bất diệt. Nhưng bây giờ, hắn vẫn không khỏi phát hiện, cho dù đạt tới loại kia tầng thứ, lại cũng bất quá là, điều đó không có khả năng. Phịch một tiếng, Diệt Thiên tâm thần triệt để đại loạn, hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu lại một lần nữa xuất thủ. Nhất kích phía dưới, 12 vũ trụ, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhưng một giây sau, nhưng lại tại Sở Lăng Tiêu dưới chân, khôi phục liễu nguyên dạng. Điều đó không có khả năng. ta không tin. Cho dù dạng này, Diệt Thiên cũng tin tưởng vững chắc. Điểm tựa sáng tạo giả lại như thế nào? Hắn cũng đứng ở điểm tựa đỉnh phong. Chính mình cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Oanh, khí tức kinh khủng theo Diệt Thiên thân thể nội trong nháy mắt bạo phát ra. Trong thời gian này, 12 vũ trụ gần như sắp chiều lên chiều diệt vài chục lần. Nhưng mỗi một lần, chưa tới nửa năm, liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này, mấy cái đại thế giới tất cả đều một mặt ngốc trệ, lẳng lặng nhìn đây hết thảy, ai cũng không dám lên tiếng. Mặc dù những người khác cũng không như Hiên Kỳ chờ bảy đại vô thượng cường giả rõ ràng. Đường chi cuối cùng xuất hiện Sở Lăng Tiêu bóng người, ý vị như thế nào? Nhưng giờ phút này, ai cũng có thể thấy rõ, không chỉ có là sáu tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể sở, thậm chí sợ co quắp trên mặt đất, một cử động cũng không dám, thì liền Diệt Thiên đồng dạng cũng là, liền tính tình đều lớn thay đổi, không có không một tia lúc trước bình tĩnh, tự tin tư thái, trong mắt tràn đầy bối rối, hoảng sợ, còn có nồng đậm vẻ không thể tin được. Nhưng vô luận hắn như thế nào xuất thủ, Sở Lăng Tiêu căn bản không có bị một tia thương tổn. Điểm tựa đỉnh phong lực lượng, giống như không khí, nhìn sau lưng sáu tôn tổ đế, ánh mắt run rẩy một hồi, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm động, đào tẩu, nhưng nghĩ đến Sở Lăng Tiêu thân phận, bọn họ lại có thể trốn đi nơi nào đâu. Lực lượng kinh khủng, càng là thẩm thấu tiến vào vạn giới chi địa, cùng bát đại dị vực thế giới. Nhưng tương tự mặc kệ xuất hiện bao nhiêu lần, đều một giây sau, lại khôi phục liễu nguyên dạng. Từ nơi sâu xa, Sở Lăng Tiêu căn bản không dùng ra tay, liền tựa hồ có một cỗ lực lượng khác tại chủ đạo đây hết thảy phát sinh. Diệt Thiên triệt để ngây ngẩn cả người, đầy rẫy vô song, nhìn lấy bốn phía hết thảy, thân thể nhất thời kìm lòng không được dùng mình một cái. Nhất thời ánh mắt lộ ra một vệt không thể tưởng tượng. Tại chỗ liền tựa hồ ý thức được cái gì. Giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu cũng chậm rãi đứng lên, thanh âm nhàn nhạt rơi vào Diệt Thiên bên tai trong tích tắc. Kinh hãi cả người nổi da gà, đều xuất hiện, ngươi, rốt cục phát hiện sao? Trong chốc lát, Diệt Thiên một mặt chấn động nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Nếu như nói lúc trước hắn xuất hiện lúc còn là một bộ cao thâm mạt chắc cường giả chi tư, như vậy giờ phút này cũng đã bị hù cùng tầm thường con kiến hôi, không có gì khác nhau. Đạo tâm triệt để sụp đổ, trong mắt chỉ còn lại có tràn ngập sợ hãi. Điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Diệt Thiên ngoặc kép, tùy theo vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu đại thủ tùy ý vung lên, cái kia co quắp ngã trên mặt đất sáu tôn tổ đế trong nháy mắt bị một đạo quang mang phân tử biến thành cho tàn, lại một tay duỗi ra liền rơi vào Sở Lăng Tiêu trong tay. Điều đó không có khả năng. Diệt Thiên nhất thời muốn nhờ thập nhị chuyển trấn ngục Diệt Thiên lĩnh vực, muốn đem sáu tôn tổ đế lại tìm trở về, lại phát hiện vô luận hắn thử bao nhiêu lần đều đã không có một ai. Nếu như đây chính là ngươi muốn tìm chân tướng, cái kia giờ phút này ta đứng ở chỗ này liền là chân tướng, ngươi có thể hài lòng? Diệt Thiên ngoặc kép. Diệt Thiên căn bản là không có cách tiếp nhận, hắn tìm kiếm lâu như vậy, vốn cho rằng sắp nhảy ra bàn cờ, lại không nghĩ rằng bàn tay mình cầm thế gian bí mật lại cũng chỉ là tương đương với một đoạn bài văn bên trong mấy chữ thôi, hơn nữa còn là chỗ này điểm tựa, cố ý để hắn tìm ra, vì chính là để hắn con kiến cỏ này tiếp tục ếch ngồi đáy giếng. Giờ phút này chỉ có hắn thật sự hiểu, Sở Lăng Tiêu cũng không phải là điểm tựa sáng tạo giả, mà chính là liền chỗ này điểm tựa cũng không dám trêu chọc tồn tại, bằng không liền sẽ không Sở Lăng Tiêu liền xuất thủ cũng không xuất thủ. Chính mình chỗ hủy diệt thế giới, không đến nửa giây thì lại khôi phục bình thường. Tại ngươi trước khi chết, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Cái này thập nhị chuyển chấn ngục diệt thiên lĩnh vực, theo không tồn tại, cho dù ngươi thời khắc này lực lượng, cũng chẳng qua là một loại giả tượng mà thôi. Diệt thiên, ngoặc kép, giờ khắc này, cả phiến thiên địa, rốt cục triệt để khôi phục bình thường. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, như thế nào ta đạo bất cô, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có ta một người hành tẩu thôi. Diệt thiên một mặt mờ mịt, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Sở Lăng Tiêu, rốt cuộc không nói ra nửa câu tới, khóe miệng tràn đầy đắng chát. Nguyên lai từ đầu đến cuối, hắn đều là một cái tự cho là đúng quân cờ, một cái người đáng thương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.